Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 278, lần đầu nếm vị đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Trang thị sững sờ, con dâu như vậy ư, bà cảm thấy mình không chịu nổi kiểu người như thế. Trong lòng bà, con dâu lý tưởng phải là xuất thân tương đương, là trưởng nữ trong nhà, có của hồi môn kha khá, người chắc khỏe, tháo vát, tính tình hiền lành. Còn dung mạo, chỉ cần đoan chính, không quá xấu là được rồi. Cho nên, Chu Cửu cô nương, sao có thể là người nhà chúng ta cưới nổi? Thế nhưng, người làm mẹ hiểu con hơn ai hết. Trang thị đột nhiên nhớ tới dáng vẻ ngơ ngẩn của con trai hôm đó. Vừa bước vào thấy Chu cô nương là nghẹn lời, chân không bước nổi. Lẽ nào, thực sự đã phải lòng người ta rồi? Kỳ thực, có thích cũng không lạ. Đẹp đến vậy, đến bà nhìn còn thấy tim đập thình thịch. Nhưng mà, Chu cô nương có thể vừa mắt với nhị ca con sao? Người ta sẽ nhìn trúng điểm gì chứ? Mặc y không vui, nói ngay, nhị ca con là người rất tốt, bá mẫu đừng tự coi thường mình như thế. Ôi trời ơi, hắn là con trai ruột của bá mẫu, làm sao ta không thương cho được? Nhưng mà, Chu cô nương ấy, nhìn qua là biết tiểu thư khuê các, vốn nên gả vào phủ hầu làm chính thất. Hôm đó nàng ấy đến, đại bá mẫu với đại tẩu đang làm việc nhà. Ấy là việc tương lai con dâu phải làm, ta thấy nàng ấy. Liệu có làm được không? Chuyện gì thế? Mặc Như Sơn chen lời. Trang thị liền tay múa chân diễn tả lại một lượt. Mặc Như Sơn suy tính, trước khi Vương Phi thành thân, đại bá có dò la về tiền nhiệm Vương Phi. Chu gia, vốn là thế gia văn nhã thanh quý, đúng là không cùng đẳng cấp với nhà ta. Và lại lão gia Chu Ngũ cũng chẳng mấy tiếng tăm. Chuyện ấy đại bá không cần lo. Chu cô nương phụ mẫu bất hòa, bản thân lại mong được một người thật lòng đối đãi. Ngoài điều đó ra, nàng ấy không đòi hỏi gì cả. Hôn sự này, với hai bên mà nói, đều chẳng phải môn đăng hộ đối. Nhưng điểm tốt duy nhất là họ thực lòng thích nhau. Cái gì? Cả hai phu phụ Mặc Như Sơn cùng kêu lên. Thật sao? Trang thị thầm nghĩ, ôi trời, thằng con ngốc nhà mình thế mà biết chọn gái đẹp mà yêu. Đại bá mẫu tỉ tỉ, mau lên, cơm nguội là ăn không ngon đâu. Mặc Bảo chạy vào giục. Mặc In nói thẳng, vương gia cũng cho rằng hôn sự này ổn. Nếu nhà ta đồng ý, chàng sẽ đích thân đi cầu thân. Hơn nữa, Chu Cửu cô nương chăm sóc quận chúa rất chu đáo, vương gia rất cảm kích. Ngài nói sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nàng ấy. Vương gia đã nói vậy, còn có gì mà do dự nữa. Mặc Như Sơn vỗ bàn, quyết đoán, tới nhà ăn, bên trong nhộn nhịp hẳn lên, vương gia đang trò chuyện với Mặc Như Hải và Mặc Đạt. Mạnh Tam cùng Ngô Dụng cũng đã ngồi vào bàn, vương thị vừa chăm cháu lớn, vừa săn dậy Mặc Thanh. Có vẻ bà cuối cùng cũng nhận ra tật xấu của Mặc Thanh, đang cố sửa dậy. Chỉ là, nhìn nét mặt Mặc Thanh, e là không chịu nghe đâu. Mặc Bảo quay lại, ngồi phịch bên cạnh Liễu Niệm. Thì thầm to nhỏ gì đó không ai biết. Con trai lớn của Tam Thúc cũng ghé đầu lại nghe, trông tươi tỉnh hẳn lên. Đại tẩu Chu Thị thì đang điều động người làm dọn thức ăn. Nhìn vào bàn, có thịt viên sư tử, cá hầm, đậu hũ trộn hành hoa, trứng hấp tôm tươi, cà tím xảo ớt, một chậu to rau cải trộn mù tạt. Thêm cả đậu phộng rang, trứng muối, trứng bắc thảo làm món nhắm. Rượu hoa điêu đã hâm nóng, hương thơm lan tỏa. Không khí liền trở nên sôi động. Vương gia, cùng uống vài chén chứ? Mặc Như Sơn cười niềm nở. Được, uống vài chén. Lý Tịnh cười đáp, vừa cầm đũa lên, Mặc Bảo và Liễu Niệm đã nhanh chóng động thủ ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thịt sư tử to bằng nắm tay trẻ nhỏ, tròn xoe, hồng hào non mềm. Hầm trong nước dùng gà, điểm xuyết mấy nhánh rau xanh, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt. Vừa đưa vào miệng, vị ngọt mềm tan ra. Ồ, còn có cả củ mã thầy băm nhỏ bên trong. Hừm, thịt heo mà phối mã thầy, quả là kết hợp tuyệt vời. Mạnh Tam vừa ăn vừa cười khoái chí, liếc nhìn Ngô Dụng đắc ý, một mình dám đưa tiểu chủ tử đi khắp nơi. Đáng đời ngươi bị phạt. Mấy ngày kế tiếp, phần thưởng từ trong cung liên tục đưa tới thái tử phủ, đều do người đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu mang đến. Thái tử đối với Mặc Uyển cũng thật lòng không tệ. Liên tiếp mấy đêm đều nghỉ lại ở chỗ nàng. Thái tử phi nghĩ đến chuyện bản thân có thai, đúng ngay khi đang bàn việc Mặc Uyển vào phủ, lại cảm thấy dường như có duyên với nàng, bởi thế càng thêm yêu ái nàng ta. Hôm ấy, đang nằm nghiêng trên tháp, nghe nha hoàn báo, vị Mặc phu nhân ấy đúng là tinh lực dồi dào. Sáng sớm thỉnh an nương nương xong, liền đi dạo khắp vườn, gặp ai cũng bắt chuyện, chiều thì trò chuyện với vài vị di nương làm việc thủ công, tối lại đến bầu bạn với nương nương kể chuyện cười, đêm thì nghe nói chọc cười thái tử không dứt, một ngày không ngơi nghỉ. Mấy nha hoàn của nàng ấy cũng đi khắp nơi dò hỏi tin tức. Thái tử phi khẽ cười, nàng ấy vốn chỉ là một tiểu gia nữ, vào phủ thái tử không người chống lưng, tìm hiểu nhiều một chút để tự bảo toàn cũng là chuyện thường tình. Tuy giờ được sủng ái, nhưng sủng ái ấy giữ được bao lâu? Nàng khẽ thở dài, dù sao thì thư phòng của thái tử nàng ấy chẳng vào nổi, còn những chỗ khác nàng ta muốn dò la cũng chẳng dò được gì, dẫu có biết chút ít cũng chẳng có gì quan trọng. Tính tình nàng ấy hoạt bát, ăn nói lại khéo léo, là người thú vị nhất trong phủ. Hôm dâng trà hôm ấy, nàng ấy xuất hiện và ăn nói vừa đúng ý ta. Nếu không, để thái tử mở miệng, cho Trương Trắc Phi chen vào chuyện quản gia, thì mới là tai họa. Bây giờ có Mặc Uyển chen vào, ta lại nhẹ lòng hơn. Cứ để nàng ta mặc sức, các ngươi chỉ cần để mắt, đừng để nàng ấy chịu thiệt lớn là được. Mặc Uyển hoàn toàn không biết, mọi hành động của mình đều đã bị thái tử phi nắm rõ. Dạo gần đây, nàng đang âm thầm xã giao khắp phủ, chẳng bao lâu, từ các Trắc Phi, phu nhân đến thiếp thất, ai là ai nàng đều hiểu rõ. Cả những quản sự và đại nha hoàn có uy tín bên thái tử phi hay các Trắc Phi cũng không lọt khỏi tầm mắt nàng. Chỉ vài ngày, khắp phủ đều biết Mặc phu nhân, miệng ngọt tâm lành, tuy chẳng giàu có gì cho cam, nhưng nụ cười thì thật lòng, phần thưởng thì không thiếu. Dẫu nha hoàn bà tử trong phủ thái tử không thiếu tiền thưởng, nhưng ai lại chê bạc nhiều. Giờ đây, từ để nha hoàn bên cạnh chủ tử, đến người đưa cơm, quét dọn, giặt giũ trong viện, ai nấy đều quý mến và kính trọng nàng. Muốn ăn món gì, không cần nói đến thưởng, nhà bếp đã vội vàng dâng lên. Còn mấy món do Mặc Y gửi tặng, được các tiểu thiếp của thái tử cực kỳ yêu thích. Mỗi lần cầm ra trò chuyện, lại ríu rít không ngừng. Cứ thế, Mặc Uyển tự do thảnh thơi trong phủ được mấy ngày, cho đến hôm ấy vấp phải tay Trương Trắc Phi. Thực ra, dạo gần đây Trương Trắc Phi chẳng mấy quan tâm đến nàng, bởi việc thái tử phi mang thai đã khiến nàng ta như ngồi trên đống lửa, mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào đối phó. Nếu thái tử phi hạ sinh được con trai, thì mẹ con nàng ta biết làm sao? Tính cách thái tử, nàng hiểu đôi phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoại ôn hòa đa tình, thực chất lãnh đạm vô tình. Cái hắn coi trọng là quyền thế, là ổn định. Dẫu hắn không yêu thái tử phi đến mức si mê, nhưng thể diện cần giữ chẳng thiếu chút nào. Dù nàng có lấy con ra ép buộc, cũng không chạm được vào ranh giới ấy. Như quyền quản gia, chẳng hạn, nếu thái tử phi lại sinh con trai, nàng ta coi như mất hết cơ hội. Đúng lúc lòng đầy rối bời, trong hoa viên lại gặp Mặc Uyển đang nhàn tản dạo bước. Mấy hôm trước, Trương Trắc Phi nghe nha hoàn mách rằng con tiện nhân này hay chuyện trò với người trong viện. Lúc ấy còn bận tâm sự, chưa xử lý được. Giờ nhìn thấy bộ dạng thành thơi nhàn hạ của Mặc Uyển, lửa giận lập tức bốc lên. Bắt đầu là bắt lỗi Mặc Uyển chậm hành lễ, rồi lấy cớ đụng vào mình, ép nàng quỳ phạt. Kỳ thực, lễ bấy đâu có muộn, nhưng Mặc Uyển nhìn ra nàng ta không có ý tốt, cũng không muốn tranh chấp, bèn nhận lỗi cho qua. Xong, đến lúc bị ép quỳ, nàng không nhún nhường nữa. Trắc Phi nương nương, Mặc Uyển tuy là thứ thân, nhưng cũng có phong hàm. Dẫu phẩm cấp của nương nương cao hơn, cũng chưa đến mức có thể tùy tiện xử phạt thiếp. Sự thật đúng là như vậy, nhưng Trương Trắc Phi vốn dĩ chỉ muốn gây chuyện, có thể giảng lý với nàng ta được sao? Tức khắc nổi trận lôi đình, nàng ta quát người phía sau, ấn nàng ta xuống cho ta. Mặc Uyển hoàn toàn không ngờ, người này lại ngang ngược đến mức động thủ ngay lập tức. Nàng giãy giụa nhưng vô ích, bị người của Trương Trắc Phi ép ngã xuống đất. Xuân Hoa hoảng sợ lao lên che chở chủ tử, nhưng cũng bị người lôi qua một bên. Ngay lúc đó, lợi ích của việc Mặc Uyển tích cực kết giao mới thể hiện rõ rệt. Một tiểu nha hoàn ở gần đó chứng kiến cảnh tượng, liền lập tức chạy như bay đến báo cho thái tử phi. Trương Trắc Phi chỉ là muốn kiếm chuyện, càng nói càng giận dữ, cuối cùng chỉ tay vào Mặc Uyển, hét lên. Dám bất kính với bản Trắc Phi, thưởng cho nàng ta vài bạt tai. Lúc ấy, một nha hoàn bên cạnh bước tới. Mặc Di Nương, còn nhớ nô tỳ không? Hôm đó người có hỏi tên đấy. Nhớ nhé, nô tỳ tên Hải Đường. Nói rồi, bốp, vung tay tát Mặc Uyển một cái. Mặc Uyển sững người, cách Trương.